có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, quả thực là đem một cái quỷ dị cho dọa khóc. Đêm, 11 giờ, Hà Băng rất đúng giờ nằm ở trên giường. Cố An không có ngủ, ngồi tại u ám gian phòng bên trong, lặng lẽ chờ đợi đồng thời không dài dằng dặc. Cái này không nhìn thấy một tia sáng hắc ám bên trong. Chậm rãi có chút động tĩnh. Cố An biết rõ, cái này là Hà Băng thân bên trên hình bóng kia xuất hiện. Hắc ảnh giống như ngày thường. Đứng dậy, hướng lấy ngoài phòng ngủ mặt đi tới. Hành động cùng lộ tuyến đều không có biến hóa gì. Cố An đưa mắt nhìn hắc ảnh rời đi. Sau đó thừa cơ bắt đầu lay tỉnh Hà Băng. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Từng tiếng la lên hạ, Hà Băng đồng thời cơ hồ không có phản ứng, thật giống như biến thành một cỗ thi thể, lẳng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích, như là Hà Băng bất tỉnh lời nói, kia đằng sau rất nhiều sự tình đều vô pháp thử nghiệm. Chấm ngoặc kép, Cố An cau mày, bắt đầu suy nghĩ dùng cái gì biện pháp tỉnh lại Hà Băng. Đúng, dùng ánh sáng, Hà Băng ghét nhất liền là ánh sáng. Nàng thích lưu tại yên tĩnh hắc ám không gian bên trong. Phòng này, mặc kệ ngày đêm, màn cửa vẫn luôn là kéo đến. Một điểm quang đều vào không được. Thậm chí, khả năng không chỉ là Hà Băng. Cái này hạnh phúc một gia nhân tiểu khu chủ hộ nhóm hẳn là đều đáng ghét ánh sáng. Liền giống 102 cùng 103 chủ hộ đồng dạng. Chúng nó đến hiện tại đều không có xuất hiện qua. Cửa phòng tựa hồ vĩnh viễn đều là đóng lại. Chúng nó khả năng cùng Hà Băng đồng dạng. Đều đáng ghét ngoài phòng ánh sáng. Bởi vậy mới đóng chặt lại cửa phòng. Cố An móc ra cái bật lửa. Cùng hắc ám bên trong nhen lửa. Hỏa quang nhảy lên. Đem toàn bộ phòng ngủ chiếu sáng. Đồng thời, một cỗ khí tức âm lãnh cũng trong phòng lan tràn ra. Hỏa diễm một trận lắc lư. Thật giống tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng. Cố An cảm thụ được, cái này là Hà Băng tâm tình tiêu cực, nàng hẳn là phát giác được ánh sáng, đồng thời có rất lớn phản ứng, cùng hắn nghĩ đồng dạng, một mực nằm tại giường không nhúc nhích Hà Băng lúc này ngồi dậy. Nàng cúi thấp đầu, xốc xếch sợi tóc che kín gò má lại, đầu phát phía sau là một đôi băng lãnh trắng bệch trong mắt, chính trực thẳng nhìn mình chằm chằm. Cố An một mặt không sợ, nói khẽ. Thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Nhưng là ta thật có việc gấp, ta muốn mang ngươi đi xem một chút. Cố An vừa nói, một bên đứng dậy, đồng thời giữ chặt Hà Băng bàn tay. Thử hướng ngoài phòng ngủ tóm. Hà Băng không có kháng cự, thật giống như một cái con rối một dạng tùy ý Cố An kéo. Bàn tay truyền đến băng lãnh cảm giác mát. Cố An giơ tay lên thả tại bên miệng A lấy khí. Tỷ tỷ tay lạnh quá. Hà Băng nghiêng đầu đánh giá Cố An. Tự hồ đối với hắn hành động này có chút nghi hoặc. Cố An không có lại nói nhảm. Trực tiếp kéo lấy Hà Băng ra khỏi phòng. Sau đó liền mở ra phòng trộm môn. Xâm nhập yên tĩnh hắc ám hành lang. Cái này một lần. Cố An tại hành lang cố ý hãm lại tốc độ. Hắn đã làm tốt lốt chuẩn bị. Hắn là cố ý nghĩ thử một lần. Cái kia tồn tại đêm nay có phải là xuất hiện, lại hoặc là nói, hắc ám bên trong có phải là nhảy ra cái khác tồn tại. Bất quá, yên tĩnh dài dằng dặc trên hành lang chỉ có cái bật lửa quang đang nhún nhảy. Cố An kéo lấy Hà Băng đứng tại 101 môn bên ngoài. Bốn phía rất yên tĩnh, cũng không có dị thường động tĩnh. Nhìn đến đồ chơi kia đêm nay không có ra đến. Chấm ngoặc kép, Cố An lẩm bẩm một câu. Lặng lẽ nhớ xuống cái này thời gian. Sau đó liền kéo lấy Hà Băng cùng nhau đi vào mở rộng ra môn 104 phòng. Bất quá, tại mới vừa đạp vào 104 thời điểm. Một mực rất bình tĩnh Hà Băng đột nhiên biến đến bắt đầu nôn nóng. Trong miệng nàng phát ra thanh âm kỳ quái. Nghe vào rất lo lắng. Còn một chút e ngại cảm xúc. Nàng cả khuôn mặt, lúc này đều dữ tợn. Trên mặt biểu tình không ngừng dãy giụa lấy. Thật giống có cái gì nghĩ kể ra lời vô pháp nói ra đến. Lúc này như là không phải Cố An dùng sức kéo lấy nàng. dự đoán nàng đã quay đầu liền chạy. Tỷ tỷ, ngươi thế nào rồi? Đừng sợ, là ta a, ta là Tiểu Cố, ta hội vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Không cần phải sợ. Cố An không biết rõ Hà Băng vì cái gì cái này sợ hãi. Chỉ có thể thông qua ngôn ngữ đến trấn an, thậm chí còn cho Hà Băng một cái ấm áp ôm. Hiển nhiên, hắn trấn an là có hiệu quả. Mới vừa rồi còn là dãy dụa lấy Hà Băng chậm rãi bình ổn lại. Cả cái người cũng lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cố An nhìn lấy đen như mực phòng, sau đó dùng cái bật lửa chiếu sáng lóe lên phía trước mở đường. Kéo lấy Hà Băng đi hướng phòng ngủ. Thông hướng phòng ngủ huyền quan một bên là phòng vệ sinh, cũng là phải qua đường. Tại kéo lấy Hà Băng đi đến phòng vệ sinh phía trước lúc, Hà Băng biến đến càng thêm táo bạo. Nàng đột nhiên phát ra xé rách thét lên, tiếng thét chói tai điên cuồng, cố chấp, tuyệt vọng, sợ hãi, các chủng tâm tình tiêu cực hội tụ một đường, vang vọng hắc ám, truyền lại hướng phương xa. Cái này nhất khắc, cơ hồ cả cái hạnh phúc một gia nhân tiểu khu đều có thể nghe đến cái này thật lâu không ngừng tiếng thét chói tai. Cố An sắc mặt đại biến, cái này điểm, cái này dạng động tĩnh, hắn lo lắng hội dẫn tới cái gì đồ vật, hắn liền đệ nhất thời gian nhốt kỹ phòng trộm môn, sau đó không ngừng thoải mái Hà Băng. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, đừng sợ, đừng sợ, chấm ngoặc kép. Cố An không biết rõ Hà Băng đến cùng làm sao vậy. Nàng phía trước liền là 104 chủ hộ. Vì cái gì hiện tại tiến vào gian phòng này sau hội biến đến cái này táo bạo. Thậm chí vừa mới, kia tiếng thét chói tai kém điểm không có đem chính mình trực tiếp đưa tiễn. Mà lại mấu chốt nhất là, Cố An đã có thể nghe đến. Cái này cả tòa lâu các chỗ đều vang lên dị động. Rất rõ ràng. Hà Băng thét lên kinh động cái này lâu bên trong một chút tồn tại. Như thật là hộ gia đình kia còn tốt một điểm, nhiều nhất bị cáo nhiễu dân, liền sợ kia chủng cùng loại với tối hôm qua xuất hiện cái kia tồn tại. Nếu như bị càng nhiều cái này chủng tồn tại để mắt tới, vậy sau này hành sự sẽ hội rất nhiều không tiện. Cố An ôm lấy Hà Băng, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy sống lưng nàng, không có chút nào không nhẫn nại. Hắn muốn thông qua không ngừng trấn an đến ổn định Hà Băng cảm xúc. Bất quá, một tia lo nghĩ một mực tại trong đầu của hắn nổi lơ lửng. Hà Băng vì cái gì về đến 104 hội kích động như vậy? Cố An không ngừng nhớ lại Liễu Minh cho tư liệu. Đương thời ghi chép, bên cạnh quê nhà phản ứng. Hà Băng trời vừa tối liền hội tại chính mình phòng bên trong thét lên. Nháo ra động tĩnh rất lớn. Nhao nhao xung quanh cư dân vô pháp nghỉ ngơi. Đồng thời nương theo còn có thường xuyên nện pha lê tiếng vang. Nện pha lê. Cố An đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức đánh lấy cái bật lửa nhắm ngay vì cái gì cửa vào phương hướng. Nơi đó vách tường bên trên chính mang theo một mặt bị hắn dùng miếng vải đen bao quấn cái gương. Nguyên lai nguyên nhân xuất hiện ở cái này là cái gương. Trách không được Hà Băng phía trước tiến đến thời điểm liền do dự bất định. Sau đến bị chính mình trấn an sau mới rốt cục đi đến. Sau cùng một mực đi đến cửa phòng vệ sinh đột nhiên bắt đầu thét lên. Phát cuồng, cái này hết thảy đều là do cái gương nguyên nhân. Cố An biết rõ cái gương lợi hại. Lần thứ nhất tiến vào 104 thời điểm, chính mình liền tại trước gương thua thiệt qua. Cho nên sau đến hắn mới dùng miếng vải đen quấn lại. Như là nói như vậy, chính mình nếu là không có dùng miếng vải đen quấn lại cái gương, kia Hà Băng phản ứng chỉ sợ cũng xa xa không chỉ như này rồi. Cố An tạm thời có thể nghĩ tới chỉ có ít như vậy. Bất quá, hắn không nghĩ để Hà Băng lại tiếp tục đứng tại phòng vệ sinh trước mặt đối mặt cái gương. Nếu không nàng thét lên là ngừng không xuống đến. Cái này chủng ban đêm âm lượng cao âm lượng hò hét. Cái gì yêu ma quỷ quái sợ là đều muốn bị hấp dẫn qua tới. Cũng đúng như Cố An nghĩ kia dạng. Chờ hắn đem Hà Băng từ phòng vệ sinh trong lối đi nhỏ lôi đi về sau. Hà Băng dần dần mà khôi phục bình tĩnh. Tỷ tỷ, đừng sợ, không có việc gì. Hết thảy đều biến tốt. Chấm ngoặc kép, đem Hà Băng kéo cách phòng vệ sinh phương hướng về sau. Cố An tiếp tục an ủi nàng cảm xúc. Gian phòng này, thực tại quá khủng bố. Thế mà quả thực là đem một cái quỷ dị cho dọa khóc. Quả nhiên, quỷ dị nhiều khi cùng người kỳ thực đều là giống nhau. Nhiều nhất liền là dáng dấp có chút xấu hổ. Giống Hà Băng, nàng cũng hội sợ hãi. Còn có, cái kia đường cái bên cạnh thôn. Đường thời chính mình cầm lấy dao phay. Thôn bên trong những thôn dân kia cũng đều dọa sợ. Cố An không có lại nhiều nghĩ. Ôn nhu nhìn lấy Hà Băng. Tỷ tỷ, ngươi xem một chút. Cái này ngoạn ý, ngươi biết sao? Đi đến cửa phòng ngủ. Hỏa Quang nhìn về giường chiếu. Nhìn lấy kia đen vô cùng cái bóng. Không có ngũ quan, không có thân hình. Chính bình tĩnh nằm ở trên giường. Hà Băng theo lấy Cố An ngón tay nhìn lại. Sau đó, mặt nàng xuất hiện mê mang. Theo sau, mê mang lại chuyển biến làm dãy giụa. Ngũ quan lại bắt đầu thống khổ lên đến. Dữ tợn, giống là tại cố gắng nhớ lại cái gì. Thậm chí, Cố An cảm giác đến sát ý. Hà Băng muốn giết chính mình. Cố An rõ ràng ý thức được không khí chung quanh biến đến không thích hợp. Cái bóng này cùng Hà Băng có liên hệ rất lớn. Chính mình suy đoán không có sai. Nhưng là, Hà Băng còn bảo lưu lấy thanh tỉnh. Cho nên nàng tại dãy giụa, tại xoắn suýt. Cố An nhìn lấy Hà Băng thống khổ bộ dạng. Chuẩn bị mở miệng lúc. Phía sau nhiều ra một đôi tay. Băng lãnh tay. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Một thanh bóp lấy cổ của mình. Hắn cái này nhất khắc. Liền giống vô lực chuột bạch một dạng bị cái tay này cho nhấc lên. Cảm nhận được nguy cơ. A Minh xuất hiện ở trên lưng. Nàng xinh xắn thân thể lúc này nhìn lại thật giống như ngồi tại cái kia hai tay bên trên. Lâm Mộc Thôn huyễn cảnh dây lát ở giữa bao trùm cả phòng. Một đạo bằng vào không mà hiện. Đem cái kia hai tay chém đứt. Cố An từ giữa không trung rơi xuống. Cả cái người cũng thở phào đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Hung thủ thế mà là kia nằm ở trên giường hắc ảnh. Ở chung lâu như vậy. Đây là hắc ảnh lần thứ nhất chủ động hướng chính mình phát động công kích. Mà công kích nguyên nhân hẳn là Hà Băng cùng hắn đồng thời xuất hiện tại cái này chỗ. Cố An lại mắt nhìn Hà Băng. Cái sau vẫn y như cũ rằng co tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy thống khổ dữ tợn. Mà hắc ảnh mặc dù bị chặt đứt hai tay. Nhưng là, miệng vết thương của nó rất nhanh lại phục hồi như cũ. Tình hình liền cùng phía trước nằm cùng một chỗ lúc. Cố An gọi mình thân bên trên gia nhân nhóm ra đến bao vây hắn lúc kia dạng. Bất kể thế nào làm, cái này ra hỏa sau cùng đều có thể nhanh chóng phục nguyên vết thương. Mới vừa hắc ảnh công kích ta lúc, thủ pháp rất đơn nhất, liền tính A Minh không ra đến. Ta nếu là muốn phản kháng lời cũng là có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Cố An nhớ lại mới vừa hết thảy. Hắc ảnh liền giống một cái khí lực rất lớn nhân loại. Tựa hồ đồng thời không có một chút quỷ dị năng lực. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác lại cực kỳ đặc thù. Mặc dù không có quỷ dị năng lực, nhưng là lại có rất nhiều quỷ dị không có đặc tính. Tỉ như cái này nhanh chóng phục nguyên. Liền giống đánh không chết tiểu cường. Mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là ta có thể đem ngươi mài chết. Thật giống như hiện tại, hắc ảnh tại vết thương phục nguyên về sau, lại hướng lấy Cố An phát lên tiến công. Công kích thủ pháp thật cùng nhân loại cơ hồ không có khác nhau. Liền là đơn giản bấm cổ, rất thẳng thắn cái này đi tới. Không đợi A Minh dùng phản chế lúc, một mực tại chỗ dãy giụa Hà Băng đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái này tiếng gầm nhẹ thật giống như một cái hiệu lệnh. Hắc ảnh lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Nhưng là, Hà Băng trên mặt thống khổ càng thêm nồng đậm. Cố An lặng lẽ nhìn lấy. Cảm thấy Hà Băng thậm chí khả năng đều không sống hơn một giây sau. Chẳng lẽ cái này là bệnh tâm thần phân liệt bệnh nhân thế giới? Ta nhóm bình thường người là vô pháp hiểu rõ. Hoàn toàn xem không hiểu. Chấm ngoặc kép, Cố An mắt nhìn Hà Băng. Hắn đến hiện tại đều còn không có làm rõ ràng trong này ý tứ. Tựa hồ, trong này hoàn toàn liền không có ý tứ. Bởi vì, cái này là thuộc về người bị bệnh tâm thần thế giới. Cái này là bọn hắn chuyên môn ý tứ. Nhưng là, Cố An cảm thấy, mọi việc cũng có thể dùng tình yêu đến cảm hóa. Cho nên, hắn lên trước một bước. lại lần nữa kéo lên Hà Băng tay, đem kia móng tay thật dài nhắm ngay chính mình tim vị trí. Hắn lộ ra nụ cười ôn nhu, "Tỷ tỷ, ta biết rõ ngươi rất thống khổ, ngươi rất muốn giết ta, nếu như ta chết có thể để tỷ tỷ giải thoát, kia mời tỷ tỷ động thủ đi." Chấm ngoặc kép, Cố An lời quanh quẩn tại phòng ngủ bên trong. Hà Băng trên mặt dãy dụa càng phát rõ ràng. Nàng thỉnh thoảng lộ ra hung ác khát vọng, lại thỉnh thoảng lộ ra thống khổ dữ tợn. Nàng lúc này, liền giống một cái cơ giới khôi lỗi. Toàn bộ thân thể đều cứng cứng run rẩy. Thể nội tựa hồ có hai loại ý thức tại tranh đoạt lấy quyền khống chế. Hà Băng cũng không muốn giết chính mình, nhưng là nàng hiện tại trạng thái lại không thích hợp. Thật giống không thể khống chế chính mình đồng dạng. Tựa như lúc nào cũng có khả năng hội giết chết chính mình. Cái này là một cái rất mâu thuẫn tình huống. Cố An quan sát lấy Hà Băng phản ứng. Hắn quyết định lại thêm một thanh hòa. Mặc kệ là người vẫn là quỷ dị, dù sao vẫn cần bức ép một cái. Thế là, hắn lại một lần nữa nắm chặt Hà Băng bàn tay. Nhìn lấy kia sắc bén móng tay. Hắn dùng lực cầm móng tay. Hướng lấy ngực của mình chậm rãi xen vào. Móng tay thật giống như lưỡi đao sắc bén, nhẹ nhõm đâm rách làn da tầng ngoài. Cố An cảm giác không đến đau đớn. Mỗi lần tử vong thời điểm, hắn đều cảm thấy cái này thân thể thật giống như không phải chính mình đồng dạng. Nhưng là, Cố An mặt còn là lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn thâm tình nói nhìn lấy Hà Băng. "Tỷ tỷ, liền để cho ta tới trợ giúp ngươi đi. Giúp ngươi giải thoát đi." Chấm ngoặc kép, móng tay lại một lần nữa xâm nhập. Mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một vệt đỏ tươi tràn ra. Tiên huyết một giọt từng giọt rơi xuống đất bản tóe lên huyết hoa. Phòng bên trong tràn ngập huyết tinh vị, kích thích người khứu giác. Cố An tâm lý phi thường bình tĩnh. Hắn một mực tại quan sát lấy Hà Băng. Đến mức bước điên một cái quỷ dị cái này trùng ác thú vị thật không phải hắn bản ý. Hắn liền là muốn nhìn một chút. Hà Băng dãy giụa đến cùng có thể tới cái gì độ. Hội mang đến cái gì dạng hậu quả. Chính mình phải chăng có thể tại sau này tình cảnh bên trong phát hiện cái gì. Được cái gì. Từ đó thành vì chính mình tâm tâm tưởng niệm 104 chủ hộ. Cố An suy nghĩ đồng thời. Một cỗ man lực đột nhiên tránh thoát lòng bàn tay. Hà Băng rút ra bàn tay của nàng. Nàng xoay người. Xông ra phòng ngủ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này là sụp đổ. Chạy rồi. Ta đem một cái quỷ dị cho bức điên rồi. Cố An gãi đầu một cái. Quay đầu nhìn nhìn cái kia hắc ảnh. Tại Hà Băng xông ra phòng ngủ về sau. Hắc ảnh cũng theo lấy liền xông ra ngoài. Cố An vội vàng đuổi theo. Hà Băng đồng thời không có chạy xa. Nàng chỉ là xông ra phòng ngủ mà thôi. Mà lại, lúc này, nàng thế mà chủ động xông vào trong phòng vệ sinh. Cái này điểm để Cố An hơi kinh ngạc. Hà Băng là rất e ngại trong phòng vệ sinh cái gương. Có thể hiện tại nàng thế mà chủ động đi phòng vệ sinh. Cố An theo ở phía sau. Hắn nhìn đến, Hà Băng liền giống như bị điên. Sắc bén móng tay vạch phá quấn tại cái gương bên ngoài miếng vải đen. Nhìn lấy kia bóng loáng mặt kính. Hà Băng lại một lần nữa phát ra điên cuồng hò hét. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.